Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, quái vật vật chứa lấy ái vì danh, vẫn như cũ là quen thuộc mặt, ít nhất lần này nàng không có lại thế thân người khác thân phận, Lê Ca chớp chớp mắt. Ta có thể nhìn xem toàn thân, Phi Thu lại lắc đầu, ấn quy tắc của thế giới này, ngươi không có cách nào nhìn đến ngươi toàn thân trang phục. Bất quá ngươi có thể nhìn đến người khác, cũng chỉ có thể đối người khác tiến hành đánh giá, Lê Ca nhạy bén mà chớp chớp mắt. Ý của ngươi là nói, chúng ta kế tiếp muốn chơi trò chơi, liền cùng chúng ta trang phẫn có quan hệ, phải không? Phi Thu gật gật đầu, Lê Ca giơ tay mở cửa đem. Bên ngoài là một cái hành lang, Lê Ca sớm mà chống đỡ mở cửa chính là hành lang loại chuyện này xem qua rất nhiều thứ. Bởi vậy đang xem đến hành lang khi đôi mắt chớp cũng không nháy mắt, nàng ánh mắt chậm rãi đi xuống. Rơi xuống trên mặt đất thả mơ siêu mở cửa lúc sau, hết thảy đều hướng xa hoa chung cư phương hướng đi đến. Nhưng là nhà ở lại quá đơn giản, phía trước nàng tưởng giường quá mức không hợp nhau. Nhưng hiện tại xem ra, lại là phòng quá mức không hợp nhau một ít, nàng chiều bốn phía nhìn mắt. Chính mình phòng thượng viết 207, mà những người khác phòng cũng từng người viết tương ứng phòng hào. Đáng giá nhắc tới chính là, này đó phòng hào thượng đều lộ rõ bất đồng nhan sắc. Nếu bên trong có người, phòng hào còn lại là màu đỏ. Không ai thời điểm, phòng hào chính là màu lam mơ siêu. Lê Ca nghe xong Phi Thu giới thiệu, hướng những cái đó phòng đảo qua. Quả nhiên thấy được một tảng lớn màu lam mơ siêu, xem ra mọi người đều đã đến đông đủ. Chúng ta cũng qua đi nhìn xem đi. Phi Thu hưng phấn mà mở miệng nói, Lê Ca nghĩ tới Ôn Cửu Hoan. Nghĩ thầm nàng lần này lại sẽ ở nơi nào. Liền ấn Phi Thu chỉ thị chiều đại sảnh đi đến, nàng phía trước riêng đem tiến vào tân thế giới thời. Gian làm Phi Thu đồng bộ đến cùng cái kia đại ca cùng thời gian. Lại dùng dung sâm đi theo tạp, thành công đưa bọn họ đều mang vào đại ca yêu cầu xông qua trong thế giới, ở tân thế giới quy tắc. Bên trong, một người chỉ có thể kéo hai chương đi theo tạp, đồng thời lấy cấp bậc tối cao người nọ thế giới là chủ. Đem tất cả mọi người kéo vào tân thế giới, trừ phi kéo vào vực sâu loại này không nhằm vào tất cả đều thượng thẻ bài. Chỉ có đi theo tạp có đi theo mục tiêu tiến vào tân thế giới năng lực, Lê Ca phía trước tiến vào tay. Mới cục khi, dung sâm dùng chính là loại này thẻ bài, Lê Ca đi xuống lầu. Ánh mắt thực mau ở đám người gian đảo qua, tức khắc nhíu mày, những người này trang phục đều thập phần quái dị. Có giống nàng giống nhau ăn mặc tây trang, nhưng phía sau lại kiều một cái màu lục đậm cái đuôi. Có ăn mặc váy căng lễ váy. Sau lưng còn lại là mở ra một đôi cánh, thoạt nhìn quỷ dị thực, bọn họ đại khái là đã tiếp nhận rồi chính mình thân phận giả thiết. Bởi vậy hiện tại đều thực hòa hợp mà đứng chung một chỗ nói chuyện. Chợt xem xuống dưới giống như là quái vật tụ hội dường như, mà bọn họ cũng nghe tới rồi Lê Ca xuống. Dưới động tĩnh, đều quay đầu tới nhìn Lê Ca liếc mắt một cái, không biết vì cái gì. Bọn họ tất cả đều không có thanh âm siêu. Lê Ca hơi hơi nhướng mày đầu. Nghĩ thầm nàng gương mặt này, liền tính sau lưng trường một đôi ma quỷ tay, cũng không đến mức làm người quá mức sợ hãi đi. Quả nhiên như vậy nghĩ không đến một giây, trong đám người liền truyền đến Ôn Cửu Hoan thanh âm, ta ở chỗ này, nàng cười nếu sán hoa mà nhéo lên làn váy chiều Lê Ca chạy đi lên. Hướng Lê Ca cười khanh khách nói. Ngươi hôm nay thật là đẹp mắt, Lê Ca nhìn nàng đôi mắt. Từ nàng trong ánh mắt nhìn đến chính mình phía sau một đôi màu đen không thể diễn tả đồ vật. Hơi hơi mỉm cười, cảm ơn, tiếp theo ánh mắt xuyên qua nàng tươi cười. Nhìn đến Ôn Cửu Hoan phía sau con bướm cánh, nghĩ thầm này thật đúng là phù hợp nàng nhân thiết. Ôn Cửu Hoan ôn thanh nói. Ngươi tới nơi này lúc sau liền bị ngất xỉu. Cho nên hạ nhân trước đưa ngươi lên lầu, không nghĩ tới mới đi lên không bao lâu ngươi liền xuống dưới. Có phải hay không đường xá sóc này, thân thể không thoải mái a? Ngắn ngủn mấy chữ, đã nói cho Lê Ca ở nàng tỉnh lại phía trước, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đến nỗi không nói thẳng minh duyên cớ, rất có thể là các nàng yêu cầu cố kỵ cái gì? Lê Ca hơi hơi mỉm cười. Đúng vậy, thân thể có chút không thoải mái. Bất quá hiện tại đã hảo. Người cũng có khỏe không? Không có việc gì, ta thực hảo. Ôn Cửu Hoan lôi kéo nàng đi vào đại gia trước mặt. Ta hướng đại gia giới thiệu một chút. Đây là ta vị hôn phu Lâm Lạc. Lê Ca hơi hơi sửng sốt. Trên mặt lại không có chút nào dao động, những người khác đôi mắt sáng ngời. Lực chú ý cũng lúc này mới từ Lê Ca phía sau đồ vật chuyển qua nàng trên mặt. Liên Thanh nói khen tặng nói, nguyên lai đây là Lâm Lạc tiên sinh, cùng Ôn tiểu thư đứng chung một. Chỗ thật là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi đâu, đúng vậy, không nghĩ tới này đối đẹp như vậy. Quả nhiên tuổi trẻ chính là hảo đâu, các ngươi nhất định thực ân ái đi. Trong đám người truyền đến một tiếng thực non nớt thanh âm siêu. Lê Ca theo tiếng nhìn lại. Phát hiện ra tiếng chính là một thiếu niên. Kia thiếu niên diện mạo tươi đẹp, là một loại phi thường hoa lệ mỹ. Hắn trường châu Á người diện mạo, lại có một đôi thanh màu lam đôi mắt, thoạt nhìn bất quá 14-15 tuổi. Chiều Lê Ca hơi hơi mỉm cười. Xin lỗi, ta có chút không lễ phép, nếu đều đã đính hôn. Kia khẳng định là thực ân ái giai lự. Ôn Cửu Hoan bất động thanh sắc mà xen mồm nói. Đúng vậy, phi thường ân ái đâu. Lê Ca tiếp tục duy trì tươi cười. Ánh mắt còn lại là ở hắn trên mặt đánh giá một trận, nơi này những người khác phía sau lưng đều có. Kỳ quái đồ vật, nhưng duy độc đứa nhỏ này mặt sau sạch sẽ đến cái gì đều không có. Hơn nữa đối mặt nhiều như vậy kỳ lạ người. Hắn trên mặt cũng không có chút nào hoảng loạn cùng không đúng. Đứa nhỏ này hẳn là chính là NPC đi. Hai tự tự giới thiệu nói. Ngươi hảo, ta kêu Nhiên Nếu, là cái này tòa nhà chủ nhân. Bởi vì ta cha mẹ sinh bệnh duyên cớ, cho nên thiết yến hội tới mở tiệc chiêu đãi đại gia lại đây náo nhiệt một chút. Làm cho các nàng thân thể sớm ngày khang phục a. À, thật là cái ôn nhu hài tử. Không chờ hắn nói xong, liền có giọng nữ ra vẻ cảm động mà cắm vào tới. Lê Ca hơi hơi ghé mắt, liền nhìn đến một nữ nhân xoa ngực, giống như cảm động đến sắp khóc ra tới, nàng mày hơi hơi vừa kéo, thực xin lỗi. Cái này cảnh tượng làm người có chút không khỏe, Nhiên Nếu bị đánh gãy lời nói. Sắc mặt không có nửa điểm không đúng, lễ phép về phía người nọ hành lễ, đa tạ phu nhân khích lệ. Ta không có cách nào làm gia phụ gia mẫu khỏi hẳn. Lại ôn nhu cũng không có gì sử dụng đâu, hắn dừng một chút. Ánh mắt lại chuyển qua tới. Bất quá gia phụ gia mẫu trước kia cũng giống như vậy ân ái. Ta hy vọng các nàng có thể nhìn đến đại gia cũng như vậy ân ái bộ dáng. Nói như vậy không chừng sẽ làm bọn họ vui vẻ một ít, ai xem người khác tú ân ái sẽ cảm thấy thực vui vẻ. Lê Ca mờ mịt mà chớp chớp mắt, trừ phi đã đói bụng muốn ăn cẩu lương, Nhiên Nếu nói cho hết lời. Thu hồi đặt ở Lê Ca trên người tầm mắt, ở trong đám người băn khoăn một vòng. À, lần này lại đây cư nhiên có 13 đối phu thê đâu, hắn lộ ra xấu hổ biểu tình. Xin lỗi mà ra tiếng, chúng ta nơi này chỉ có 12 đối bộ đồ ăn. Không có cách nào làm thứ 13 đối phu thê cùng ăn, tới trò chơi bắt đầu rồi sao? Lê Ca hơi hơi nhíu mày, lại nghe được Nhiên Nếu nói. Chính là đại gia ngàn dặm xa xôi mà lại đây. Tổng không thể liền như vậy làm đại gia trở về. Cho nên ta tính toán cùng đại gia chơi cái trò chơi. Đại gia nhất định chơi đùa đoạt ghế dựa trò chơi đi. Vừa mới dứt lời. Vừa mới kia xoa ngực cộng tình đến thập phần lợi hại nữ nhân lại từ từ ra tiếng nói. Chính là thiếp gia chưa từng chơi đâu. Nếu muốn chơi trò chơi này, có phải hay không đối thiếp gia có chút không công bằng đâu. Lê Ca, ngoặc kép, nàng yên lặng nhìn mắt Ôn Cửu Hoan. Sau đó từ Ôn Cửu Hoan trong mắt thấy được đồng dạng biểu tình, phảng phất nhìn đến vừa ra cẩu huyết. Lại xấu hổ thanh xuân phim thần tượng, Nhiên Nếu nhìn nàng. Mặt lộ vẻ rối rắm, kia ngài có biết chơi trò chơi sao? Nữ nhân nói, nói thật, thiếp gia không quá sẽ chơi trò chơi đâu. có thể hay không đổi cái thi đấu phương thức. Nàng chớp chớp chính mình Tạp Tư Lan mắt to. Trong lòng âm thầm nói, nếu muốn thắng đến sở hữu trò chơi. Chính là muốn đem thế giới tiết tấu nắm giữ ở chính mình trong tay. Lê Ca đại khái biết nàng suy nghĩ cái gì. Cảm giác được chính mình cánh tay căng thẳng. Nàng vỗ nhẹ Hạ Ôn Cửu Hoan MU bàn tay. Ý bảo nàng không có quan hệ. Kế tiếp sẽ không xảy ra chuyện Ôn Cửu Hoan bị chụp một chút. Cũng liền nhẹ nhàng thở ra, ở đây những người khác không khỏi nhíu mày đưa ra dị nghị. Không được, ta cảm thấy không được, nữ nhân tức khắc đảo qua mắt đi. Thấy phản đối người là cái có chút lôi thôi nam nhân. Đáy mắt hiện lên một tầng trào phúng. Ngươi cảm thấy không được, nơi nào không được, người nọ cau mày, ngươi định trò chơi, ngươi định quy tắc trò chơi nói. Đó chính là đối với ngươi có lợi điều kiện. Ngươi đương nhiên sẽ không thất bại, nhưng chúng ta liền sẽ thất bại, vì cái gì ngươi có thể định nhưng chúng ta không được. Nếu ai đều có thể quy chế tác, kia mọi người đều tưởng chính mình tới định lâu. Nữ nhân biểu tình có một cái chớp mắt xấu hổ, nàng hung tợn mà trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái. Những người khác có chút phục hồi tinh thần lại, có chút nhẹ nhàng thở ra. Đem vốn dĩ muốn chạm đi ra ngoài chân thu trở về, nhiên nếu nghe. Nhận đồng gật gật đầu. Đại ca ca nói rất đúng đâu, hắn chớp chớp mắt. Nhìn về phía nữ nhân kia. Không bằng ngươi chậm rãi học đến đây đi. Ta có thể cho các ngươi một ván không đào thải tay mới cục. Như vậy các ngươi liền có thể trước thích ứng một chút lạp. Rốt cuộc trò chơi này cũng là ta cải biên. Ở đây đại gia phỏng chừng đều không có chơi đùa đâu. Mọi người đều ở cùng trên vạch xuất phát, liền không tồn tại ai sẽ chơi ai sẽ không chơi vấn đề lạp. Nữ nhân sắc mặt hơi hơi trầm xuống, đang muốn nói cái gì nữa. Nàng bên cạnh người đồng bạn đột nhiên giữ chặt tay nàng. Nàng quay đầu nhìn mắt đồng bạn, lại nhìn mắt vừa mới nói chuyện người nọ, khẽ cắn môi. Tức giận mà đem lời nói thu trở về, thấy mọi người đều không có dị nghị. Nhiên nếu thanh thanh giọng nói, mở miệng nói, ta muốn chơi trò chơi a. Kỳ thật phi thường đơn giản, ở đây 13 đối chia làm 13 cái tổ. Mỗi cái tổ có được cơ sở phân thập phần. Trò chơi quy tắc chính là, ở 1 giờ trong vòng, ai bắt được phân ít nhất, ai liền sẽ bị đào thải, mà trò chơi cục chung. Đạt được điểm có thể là cùng đối phương đánh nhau, mỗi người bả vai một phân, ấn đến mặt đất liền tính mất một phân, đem tình lữ hai mở ra cách ra 3 mét cũng coi như phân. Vượt qua 10 phút một phân, mà cái này nơi sân cũng không lớn, nói cách khác đại gia nếu là muốn đánh lên, nơi này nhất định loạn thành một nồi cháo, ở trên bàn bãi 12 phân bộ đồ ăn. Nếu ai ở trò chơi bên trong đánh nát bộ đồ ăn, ai liền trực tiếp đào thải, mãi cho đến 1 giờ lúc sau, phần thấp nhất kia hai người trực tiếp đào thải. Hết chương.